Chương 1371, Thiết Triều. Đang suy tư, Ninh Nghị từ bên ngoài đi vào, bẩm báo nói: "Bệ hạ, Hình Bộ đã áp giải Lý Tịnh vào triều ca, đang xin ý kiến nên xử trí như thế nào?" Lý Tịnh tu y vi diệu thánh, lại là tổng binh ải Trần Đường, thân phận bất phàm, nên Hình Bộ không thể không xin ý chỉ. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, sớm không đến, muộn không đến, lại tính ngay đêm trước buổi thiết triều đầu tiên. Là ai áp giải hắn về? Ninh Nghị cung kính đáp: "Là Hình Bộ Tả Thị Lang, Phí Trọng Phí đại nhân." Hồ Nguyên Vũ cười tặng: "Thì ra là hắn." Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ lấp lóe hàn quang, tên Nịnh Thần ra sức trợ giúp trụ vương nước mất nhà tan này, hắn làm sao có thể không thời khắc chú ý, tuân chỉ. Ninh Nghị cúi đầu thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Đối với loại có phản cốt như Lý Tịnh, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt gì, chưa xử lý, chỉ là vì chưa có cơ hội, cũng không thể bởi vì một đệ tử đi hành thích hắn, mà chém giết một đại tướng tu vi diệu thánh được, như vậy sẽ khiến lòng người bất an. Dù sao không ai biết trong gia tộc, tông môn của mình có bao nhiêu ám tử do thế lực khác phái tới, nếu đối phương làm ra sự tình tày đình gì đó, cố ý kéo mình chết chung, vậy thiên hạ còn không loạn, cao lớn nguy nga, kim điêu ngọc trụ, thánh khí lượng lờ, uy nghiêm đại khí. Nơi đây, chính là nơi thiên tử của Bắc Phương tiên giới thiết triều, là nơi đưa ra những quyết sách quan trọng, có thể ảnh hưởng tới quốc vận, có thể hủy diệt một thánh môn truyền thừa vô số năm, cũng có thể để một người, một thế lực nhất phi trùng thiên, danh chấn thiên hạ. Thái Hòa Điện, Ninh Nghị nghe ra hàng ý trong lời nói của chủ tử, tâm liền âm thầm ghi nhớ, về sau có cơ hội, sẽ để đối phương nếm mùi lợi hại của thái giám. Trước giam vào thiên lao, chặt chẽ canh giữ, không cho ngoại nhân tiếp xúc, kẻ nào trái lệnh, chém. Trong điện chỉ còn lại một mình Hồ Nguyên Vũ, tiếp tục xem xét danh sách phong thưởng, bổ nhiệm lại các chức vị, do Thương Dung trình lên. Đoạn thời gian trước Bắc Phương tiên giới bấp bênh, đại chiến liên miên, còn bị đại quân ma giới tập kích triều ca tinh vực, khiến cho rất nhiều cường giả vẫn lạc, chức vị để trống, hoặc bị các thế lực lớn lợi dụng cơ hội chen tay vào, xâm chiếm quyền lực của hoàng tộc, hiện lại mượn uy thế của chân mệnh thiên tử, có thể một lần đoạt lại tất cả. Nếu ở Lạc Hồng tỉnh, thiết triều được quy định mỗi năm một phần, hoặc khi có đại sự gì cần nhanh chóng giải quyết, thì ở tiên giới, thiên tử thiết triều. Không có bất cứ thời gian quy định gì, chỉ diễn ra khi có chuyện tình cực kỳ trọng yếu. Giống như lần này, thiên tử đăng cơ, buổi thiết triều đầu tiên chính là luận công ban thưởng, chia lại lợi ích, thanh tẩy toạn thần, cho nên đây có thể xem như buổi thiết triều trọng yếu nhất của một phương tiên giới. Vạn chúng chú mục. Hôm qua Khương Văn Sắc không có tới, một là chịu không nổi Hồ Nguyên Vũ dằn vặt, hai là nàng vừa được sắc phong thiên tử hậu, còn có rất nhiều việc cần tự mình xử lý. Tiếp quản các loại quyền lực và lợi ích của hậu cung, Hồ Nguyên Vũ được một đám cung nữ hầu hạ tắm rửa, đầu đội thiên tử diệu thần quan, mặc lên thiên tử kim văn bào, sau đó thân ảnh dung nhập vào không gian, lần nữa xuất hiện, đã ở trong Thái Hòa Điện. Không gian trong hoàng cung cực kỳ vững chắc, được bố trí vô số trận pháp, đạo, tỏa, thánh văn, ngay cả trong thế giới hư vô đối ứng cũng thế, cho dù là chí thánh đỉnh phong tới, cũng đừng hòng xé rách không gian na di. Nhưng Hồ Nguyên Vũ thân ta thiên tử, ở triều ca tinh vực, hắn có thể tùy ý đến bất kỳ nơi nào, mà không hề bị các loại trận pháp ngăn cản. Hơn nữa chỉ cần hắn ở triều ca, số mệnh Kim Long chưa diệt, như vậy dù thánh tôn tới, cũng không có khả năng giết được hắn. Trước diệt số mệnh, sau mới diệt được thiên tử, bằng không cái nhân quả kia, đủ để cho thánh tôn gánh không nổi. Về phần thánh nhân, vậy thì không cần phải nhắc tới. Đưa mắt nhìn hoàn cảnh trong Thái Hòa Điện, dù Hồ Nguyên Vũ đã sớm thông qua ký ức của Tử Thụ Đức biết nơi này, nhưng sau khi tận mắt thấy, cũng không khỏi cảm thán ân thương tộc giàu có, ngôn từ thế gian, quả thật rất khó tả hết được cung điện này nguy nga tráng lệ, không gian bên trong rất lớn, quy tắc cũng hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, hắn vừa xuất hiện, liền bị loại quy tắc kia ảnh hưởng, thân hóa cự nhân, cao đến mấy chục dặm. Dưới đại điện hội tụ hơn 1000 vị đại thần, tu vi thấp nhất cũng là chuẩn thánh. Bất quá bọn hắn không có hiển hóa cự thân, mà dùng hình người bình thường đứng vào vị trí của mình, thánh quy thu liễm, chỉ có thánh quang là không bị áp chế, lấp lánh chiếu sáng ở trong đại điện. Hình ảnh này càng tam nổi bật tên vẻ uy nghiêm, chí cao vô thượng của thiên tử. Ở trong Thái Hòa Điện này, thiên tử đại biểu chính là trời, là đất, là quyền uy tuyệt đối. Từ bề ngoài nhìn, Thái Hòa Điện là cung điện, nhưng sau khi vào, lại phát hiện giống như đứng ở trong tinh không rộng tom trên đầu quần tinh lấp tánh, xa xa, vô số thiên hà vận chuyển, tạo thành một loại vận luật kỳ dị, để cho người sinh ra cảm giác, nơi đây chính là trung tâm vũ trụ. Hồ Nguyên Vũ bình thản ngồi xuống vương tọa to lớn, dưới bậc thêm, Ninh Nghị cao giọng nói. Thiên tử Thiết Triều, chư thánh hành lễ, đông. Đông. Đông, chính tiếng chuông vang lên, thanh âm trầm bổng du dương, trong nháy mắt truyền khắp triều ca tinh vực, bái kiến bệ hại. Hơn ngàn vị đại thần đồng toạt hành lễ, thanh âm vang vọng cả tỉnh không, loại khí thế này, nếu không phải thân là thiên tử, trên người có số mệnh gia trì, đối lại thánh nhân khác tới, cho dù là chí thánh đỉnh phong, cũng sẽ bị cổ uy thế kia ép sập. Bình thân. Hồ Nguyên Vũ bình thản phất tay, thanh âm không có bất kỳ cảm xúc gì, tạ ơn bệ hạ, loại tràn diện này, trước kia hắn gặp qua nhiều lắm, nên không tồn lại vấn đề bỡ ngỡ hay kích động gì, nếu có chỉ là cảm thán nội tình của Bắc Phương tiên giới hùng hậu mà thôi. Chương 1372, phí trọng vào triều hội. Nghĩ tới Nam Phương tiên giới, Hồ Nguyên Vũ không khỏi thở dài, phân tiệc quá lâu, dẫn đến nội tình tuy còn đó, nhưng thực lực chỉnh thể tai kém xa các phương còn lại. Ngay cả yêu tộc ở Đông Di cũng dám dương nanh múa vuốt, không chút sợ hãi. Xem ra phải nhanh chóng ổn định thế cục ở Bắc Phương tiên giới, sau đó trở về Nam Phương tiên giới một chuyến, chứ giao sự tình cho ba con yêu tính kia, ta thật không dám yên tâm. Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, hắn vốn định xong sự tình ở Bắc Phương tiên giới, sẽ đi Tây Phương tiên giới tìm cách lấy trộm thiên phạt, sau đó tới Đại Thiên giới tìm mẫu thân, nhưng hiện lại cải biến chủ ý, tuy bên kia có nhị sư huynh Thục Ngọc Hân, Tiên Dung, chủ trì, nhưng hắn sợ không ai quản lý được đám người Tiểu Long, bản lĩnh gây chuyện của mấy gia hỏa này, hắn là khắc sâu nhận thức, còn có Phượng Hồng Diễm, nha đầu kia nhìn như ngây thơ khả ái, nhưng sâu trong máu có tính nổi loạn, học. Cái gì cũng chậm, nhưng học hố người lại cực nhanh, mấy lần trước hắn đã rõ ràng, nếu nàng xuất quan đi theo vàng, Tiểu Long, Kim Quy phá phách, như vậy chỉ sợ Nam Phương tiên giới sẽ loạn thêm, đưa mắt nhìn xuống dưới. Đứng hàng đầu là đám người Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Tây Bá Hầu Cơ Xương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, Tể tướng mới được bổ nhiệm Thương Dung, Đại Hoàng Tử Vi Tử Khải, Nhị Hoàng Tử Vi Tử Diễn, Tông Nhân Lệnh Thương Giả, trừ những đại tướng trấn thủ cửa ải quan. Trọng như Đặng Cửu Công, Hoàng Phi Hổ thì đa số đều trở về triều ca diện thánh. Sau đó ở dưới Thương Dung chủ trì, buổi thiết triều chủ yếu xoay quanh các vấn đề phong thưởng, bãi miễn, trấn áp, những tin tức này hoàng tộc sớm đã thả tin tức ra ngoài, vì vậy chư thánh ở đây không có ai quá ngạc nhiên. Chỉ để bọn hắn ngạc nhiên là, Cơ Xương không chỉ không bị trách phạt, ngược lại còn được phong thưởng, ngay cả phụ thân hắn Quý Lịch cũng được ngợi khen, ban cho tước hiệu Bắc Phương đệ nhất công hầu. Hàng loạt sự tình này, để chư thánh ở đây nhìn ra dụng ý của hoàng tộc, là lạm thời sẽ không động tới Tây Kỳ, trước dùng lực bình định mấy phương khác, nhưng từ đó cũng có thể thấy, hoàng tộc là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tây Kỳ, ẩn nhẫn càng lâu, bạo phát sẽ càng khủng bố, chư thánh đều đưa mắt nhìn qua, nhất là đám người Vi Tử Khải, Vi Tử Diễn, Vưu Hồn, Ác Lại, trong mắt đều hơi kinh ngạc, không biết Phí Trọng bày trò gì, bởi vì chuyện này bọn hắn hoàn toàn không biết. Chỉ có Cơ Xương, trong mắt lấp lóe dị quang, chỉ là ẩn giấu cực sâu, cho dù là Hồ Nguyên Vũ cũng không cảm ứng được. Phí Trọng đi đến giữa đại điện, cung kính chắp tay hành lễ, thần hình bộ tả thị lang Phí Trọng, bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ phúc thọ vô cương, hoàng uy trấn áp vạn cổ. Nghe Phí Trọng nói một tràng lời chúc tụng, rất nhiều vị đại thần trong mắt lộ vẻ xem thường, nhưng lại không thể không cảm thán gia hỏa này biết thời thế. Ở đây đều là nhân tinh, tin tức linh thông, mạng lưới tình báo rộng khắp, tự nhiên biết được trước đây Phí Trọng có thiên hướng ủng hộ đại hoàng tử Vi Tử Khải, nhưng tân thiên tử vừa đăng cơ, hắn liền quay giáo 180 độ, ra sức lấy lòng, thậm chí còn tự mình xung phong đi ải trần đường áp giải tổng binh Lý Tịnh hồi kinh. Thời điểm mọi người nghĩ triều hội sẽ kết thúc, đột nhiên bên ngoài có thánh tướng đi vào bẩm báo. Bệ hạ, hình bộ tả thị lang Phí Trọng Phí đại nhân cầu kiến, nói có sự tình cực kỳ quan trọng cần tấu, để triều đình luận nghị. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ nhịn không được hơi nhíu, có chuyện quan trọng gì, không thể ở sau khi kết thúc triều hội tìm hắn, mà phải ở lúc này chạy tới, dù sao cũng là chí thánh, tâm trí ai không thâm trầm, trừ khi là sự tình quá lớn, làm bọn hắn bất ngờ, bằng không thần sắc mà ngươi nhìn thấy, chính là biểu cảm bọn hắn muốn ngươi thấy. Hồ Nguyên Vũ không có do dự quá lâu, phất tay nói. Cho hắn vào, hơn nữa còn nói để triều đình luận nghị, thì chẳng khác nào chặt đứt đường lui của hắn, muốn bỏ qua không gặp, hoặc triệu kiến riêng cũng không được. Gia hỏa này lại muốn giở trò gì? Trong lòng Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua đám người Cơ Xương, Nam Bá Hầu, nhưng không có từ trên mặt đối phương nhìn ra cảm xúc ba động gì, đây là muốn cho thiên tử thấy một loại thái độ, ý ở chỗ trước đây Phí Trọng hắn lầm đường lạc lối, nhưng dù sao cũng chưa làm ra sự tình gì quá tổn hại đến thiên tử, nay thiên tử vào chỗ, đại cục đã định, hắn sẽ hết lòng phò tá. Chỉ cần trụ vương không quá nhỏ nhen, lại muốn sớm ổn định thế cục triều ca, thì chắc chắn sẽ tiếp nhận hắn và Phí gia. Trong thiên cơ diễn ra cũng đúng như vậy, trụ vương vì ổn định thế cục mới tiếp thu đám người Phí Trọng, Vưu Hồn, cuối cùng dẫn đến nước mất nhà tan, tuân chỉ. Thánh tướng kia thi lễ lui ra, đi mời Phí Trọng vào. Không bao lâu, Phí Trọng thân hình mập mạp, mình bận quan phục hấp lấp đi vào, thần sắc hắn có chút vội vàng, trong mắt còn có vẻ kinh hãi, thất thố, trong lòng Hồ Nguyên Vũ tự nhiên rõ ràng, nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ ôn hòa, thản nhiên hỏi. Phí Ái Khanh, ngươi không ở thiên lao giám sát trọng phạm, lại vội vã chạy tới điện Thái Hòa, là vì chuyện gì? Nghe hỏi, thần sắc của Phí Trọng trở nên nghiêm túc, hơi tiếc nhìn Cơ Xương một cái, sau đó cắn răng nói. Bệ hạ thánh minh, hạ thần đúng là có chuyện quan trọng muốn tấu, thần sắc chư thánh ở đây đều hơi động, vừa rồi Phí Trọng liếc nhìn Cơ Xương, tuy rất bí ẩn, nhưng làm sao qua mắt được bọn hắn, thánh nhân, không phải là danh từ dùng để nói chơi, việc này, nhất định quan hệ tới Cơ Xương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Làm cho Phí Trọng không thể không nói ở trong buổi thiết triều, trong lòng rất nhiều người nhảy một cái, cảm thấy sắp có đại sự phát sinh. Hồ Nguyên Vũ không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn Phí Trọng, chờ đợi hắn nói tiếp. Chương 1373, thiên cơ khó đổi. Phí Trọng ở trước mặt thiên tử và chư thánh, tự nhiên không dám thừa nước đục thả câu, vội vàng nói. Bệ hạ, vừa rồi thần phụng lệnh áp giải tổng binh Ai Trần Đường Lý Tịnh về triều ca thẩm vấn. Sử dụng lực lượng thiên lao trấn áp, mở ra nội thế giới của hắn, phát hiện bên trong có rất nhiều mật thư từ Tây Kỳ gửi đến, về phần nội dung, bệ hạ và chư vị đại thần xem qua sẽ rõ. Có lẽ vì nội dung bên trong quá kinh người, làm cho đại thần như Phí Trọng cũng không dám nói rõ, chỉ có thể trình mười mấy cái ngọc giản lên, truyền tin bình thường, tu sĩ sẽ dùng quan phù truyền tin, vừa nhanh gọn vừa chính xác, lại khó có thể phong tỏa, xem trộm, nhưng khó. Không có nghĩa là không được, nếu sớm sử dụng đại trận phong tỏa ở trên con đường tiến lên, lại bố trí nhiều cường giả mai phục hợp lực, thì vẫn có cơ hội bắt lấy, cho nên tồn lại khả năng bại lộ rất lớn, cho nên giữa các thế lực lớn giao lưu, truyền tin, bình thường đều là phái cường giả mang theo tín vật, trực tiếp diện kiến nói rõ, hoặc thông qua mạng tưới tình báo của thế lực mình, chuyển mật thư đến trong tay người cần gửi. Hơn nữa loại mật thư này có tính bảo mật rất cao, bên trên tràn ngập đạo tỏa, trận pháp, nếu không có phương pháp mở chính xác lại động chạm vào, nó sẽ tự động phá hủy. Hiện lại mấy cái ngọc giản trong tay Phí Trọng, là loại mật thư này, hiển nhiên hình bộ có phương pháp đặc thù, có thể mở ra phong ấn và đạo tỏa của nó. Ninh Nghị đi xuống thềm ngọc, nhận lấy mấy ngọc giản kia, sau đó đi trở về trình lên cho Hồ Nguyên Vũ, mấy ngọc giản kia tự động bay lên, lơ lửng ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ. So với thân thể cao đến trăm dặm của hắn, những ngọc giản này giống như từng hạt bụi trong không khí, ánh mắt ác lại lấp lóe, đi ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ nói. Bệ hạ, nội dung trong ngọc giản chưa hẳn là hoàn toàn sai, bởi vì thứ khác có thể làm giả, nhưng ấn ký và khí tức của mấy vị thánh giả cơ gia kia, không thể giả được, việc này, quyết phải điều tra. Vưu Hồn cũng đi ra nói, vừa mới xem xong, rất nhiều người biến sắc. Ánh mắt không tự chủ được liếc qua thiên tử, lại liếc về phía Cơ Xương. Cơ Xương cũng xem qua nội dung ngọc giản, sắc mặt đại biến, vội vàng đi ra khỏi hàng, không người hành lễ. Bệ hạ, đây nhất định là có gian nhân cố ý ly gián, Tây Kỳ xưa nay vẫn luôn là thần tử của Thương Triều, một lòng trung trinh, trợ giúp thiên tử thủ biên cương, trấn áp là ma dị giáo, tạo phúc cho vạn tộc, làm sao có thể làm ra những sự tình đại nghịch bất đạo như vậy. Xin bệ hạ minh xét, bất quá cái này không hề ảnh hưởng đến Hồ Nguyên Vũ xem xét. Thần niệm của hắn tràn vào trong những ngọc giản kia, ra nhìn nội dung, theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn từ từ âm trầm xuống. Tay phất một cái, mấy ngọc giản kia bay về phía chư thánh, mọi người thấy vậy, thánh niệm đều tràn ra, tra xét tin tức bên trong, đúng vậy, trong thiên hạ vẫn có tin đồn, nói Tây Kỳ không phục triều đình quản lý, muốn tự lập xưng vương, tuy những chuyện này đa số là lời vô căn cứ, nhưng vẫn không loại trừ khả năng có kẻ nội tâm quá bành trướng, tự cho mình có thể nhìn thấu thiên cơ, muốn thay đổi mệnh trời. Thần kiến nghị tước bỏ toàn bộ chức vị của Tây Bá Hầu, phong ấn tu vi, giam vào thiên lao thẩm vấn. Vưu Hùng nói xong còn cố ý liếc Cơ Xương một cái, trong mắt tràn ngập hàn quang, giống như hai bên vốn có thù hận. Ngoài Ác Lại và Vưu Hùng, còn có mười mấy vị thánh giả khác cũng đi ra khỏi hàng, kiến nghị tước bỏ chức vị của Tây Bá Hầu, áp giải vào thiên lao thẩm vấn. Có người còn cấp tiến hơn, nói phải lập tức đưa lên trảm thánh đài, dùng tử thiên thần lôi diệt sát thánh hồn, lấy đó làm gương cho thiên hạ. Thì ra nội dung trong ngọc giảng là một số thánh nhân của Cơ gia gửi cho tổng binh Lý Tịnh, bên trong nói đều là sự tình đại nghịch bất đạo, có nuôi binh chờ thời, có hợp tác trên các phương diện làm ăn, tạo thuận lợi cho Tây Kỳ tích trữ tài phú, thậm chí có cả sự tình phái người ám sát Tử Thụ Đức vừa rồi. Mỗi một sự tình đều nói như thật, hơn nữa còn có ấn ký và khí tức của mấy vị thánh nhân kia, nên quyết không thể nào làm giả được. Lúc này Thương Dung đi ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Bệ hạ, chuyện này còn có nhiều điểm nghi vấn, không thể vội vàng phán định, huống hồ Tây Bá Hầu là chư hầu một phương, Cơ gia xưa nay tận trung báo quốc, thay thiên tử thủ quan ải, trấn áp là ma dị giáo, công lao to lớn, không thể chỉ vì một chút chứng cứ chưa rõ ràng mà định tội hắn được. Tuy hắn cùng chư thánh của hoàng tộc định xuống sách lược, trước lạm thời ổn định Tây Kỳ, chờ giải quyết ba mặt khác xong, sẽ toàn lực tranh hùng với Tây Kỳ một trận, Hồ Nguyên Vũ cũng phê duyệt phương án này, nhưng vẫn lo lắng hắn tuổi trẻ xúc động, lại nhớ đến thù cha, nên vội vàng đứng ra nhắc nhở." Thương Giả cũng ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, Thương đại nhân nói phải, việc này còn rất nhiều điểm nghi vấn, như mật thư quan trọng như vậy, lại sao Lý Tịnh không hủy đi, mà mang nó ở trên người, đây không phải tìm đường chết cho mình sao? Hơn nữa chuyện này quan hệ đến chư hầu trấn thủ một phương, quyết không thể vội vàng phán định." Sau đó đám người Khương Hoàng Sở, Cơ Tử đều đi ra khỏi hàng, bác bỏ quan điểm xử lý Cơ Xương. Lúc này Cơ Xương vẫn chắp tay cúi đầu, bộ dáng giống như sợ hãi, nhưng không ai thấy, trong mắt hắn lại lấp lóe hàn quang. Thật ra ở đây đều là thánh giả, ai không biết chứng cứ nửa vời như vậy không thể nào xử lý một vị chư hầu tu vi chí thánh được, nhưng thiên tử thật cần chứng cứ chính xác sao? Mượn uy thế của chân mệnh thiên tử, đế tân hoàn toàn có thể ra lệnh trấn áp Cơ Xương, bởi vì hắn có lý do, chỉ cần cắn chết lý do này, thì dù trấn áp Cơ Xương, cũng không ai nói được cái gì. Chương 1374, Cấm túc Cơ Xương. Đám người Cơ Xương chính là mượn thiên tử trẻ tuổi khí thịnh, lại đang trong lúc thù hận dâng cao, không giữ được bình tĩnh, chỉ cần hắn không khống chế được cảm xúc, để thù hận tấn áp lý trí, như vậy đối với Tây Kỳ mà nói, đây chính là cơ hội trời cho. Thù hận mà Cơ Xương nghĩ tới, không phải sự tình đế ất chết có liên quan tới Tây Kỳ, mà là sự tình Trương Bách Nhẫn tẻn vào tận tiên hiền điện, xém chút giết được Tử Thụ Đức. Đều là thiên kiêu, ai có thể chịu được mối nhục như vậy? Hơn nữa dựa theo logic bình thường, Trương Bách Nhẫn có thể lẻn vào tiên hiền điện, nhất định là do Cơ Xương an bài, như vậy Tử Thụ Đức làm sao có thể bỏ qua Cơ Xương, chỉ là hắn ngàn tính vạn tính, cũng không tính được Tử Thụ Đức sớm đã chết rồi, hiện lại người ngồi ở trên đế tọa kia là một người hoàn toàn khác. Mà sở dĩ sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ âm trầm là bởi vì hắn cảm thấy có nhiều thứ trong thiên cơ, cho dù mình muốn cải biến cũng không cách nào cải biến, một khi cải biến sẽ phát sinh rất nhiều biến số không cách nào lường được. Giống như chuyện này, vốn dĩ có thể thả Cơ Xương trở về Tây Kỳ, sau đó an tâm đối phó mấy con cá nhỏ kia trước, chờ lực lượng đủ rồi lại cùng Tây Kỳ nhất quyết thư hùng. Nhưng bởi vì hắn hạ lệnh bắt Lý Tịnh, dẫn đến đám người Cơ Xương có cơ hội nắm lấy, ép hắn vào thế không thể không bắt, bằng không sau đó bọn hắn thao tác sẽ làm sự tình tệ hại hơn. Chẳng hạn như thiên tử nhu nhược, dù có chứng cứ cũng không dám bắt Cơ Xương. Hoặc như lực lượng của Tây Kỳ đã cường đại đến mức hoàng tộc không dám động đến, như vậy những chư hầu khác sẽ nghĩ như thế nào, dụng ý trong đó, đến hiện lại Hồ Nguyên Vũ đã hiểu. Gia hỏa này, không thể lưu, trong danh sách tất sát của Hồ Nguyên Vũ lại thêm một người. Nói thì dài nhưng Hồ Nguyên Vũ chỉ nghĩ trong chớp mắt, phương án cũng đã nghĩ ra, thế là trầm ngâm nói, bách tính sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng nếu bắt, lại chẳng khác nào trúng kế của bọn hắn, đây là một loại ám chỉ, cũng là một loại uy hiếp. Hồ Nguyên Vũ liếc qua mấy vị đại thần ủng hộ việc trấn áp Cơ Xương kia, thấy được có mấy người trong tình báo, có quan hệ mật thiết với Hoàng Thúc Tỷ Can, xem ra vị Hoàng Thúc có thất khiếu lung linh tâm kia, cũng không phải trung hậu như trong sử sách nha, khó trách thời điểm trụ vương cho người moi tim Tỷ Can, từng nói một câu khó hiểu. Trẫm muốn xem tim của ngươi là đen hay đỏ, nếu giết được thì không còn gì để nói, chỉ là Hồ Nguyên Vũ có thể khẳng định, cho dù mình bắt cơ xương, nhưng muốn giết hắn, lại không cách nào làm được, đây là một loại dự cảm, hắn tin dự cảm của mình. Không phải ngẫu nhiên mà đám người Nhiên Đăng vẫn ở lại Triều Ca, cũng không phải ngẫu nhiên mà có tin đồn phân thân của Nguyên Thủy Thánh Nhân đã tới Triều Ca tinh vực, việc này đúng là tồn lại rất nhiều nghi vấn, không thể dễ dàng phán định. Trẫm là hoàn toàn tin tưởng Tây Bá Hầu một lòng trung trinh, ai dám nói Tây Kỳ có ý làm phản, đây chẳng phải là mắng trẫm không biết nhìn người, là hôn quân, mắng Tây Bá Hầu là loại bất trung, không bằng heo chó sao. Hừ, lạm thời không thể xử lý ngươi, nhưng cũng không thể để ngươi dễ chịu, cho dù mắng ngươi, ngươi còn phải thiên ân vạn tạ nha. Quả nhiên, dù trong lòng Cơ Xương hận đến nghiến răng, nhưng không thể không bày ra vẻ cảm kích, khom người thi lễ. Bệ hạ thánh minh, đám người Thương Dung đều cười lạnh, cảm thấy hả lòng hả dạ, thầm khen thiên tử mắng tốt, những người khác đều nhìn về phía Cơ Xương, ánh mắt có chút quỷ dị, Khương Hoàng Sở còn bá đạo hơn, bật cười ra tiếng, tuy hành vi này có chút bất kính, nhưng hiện lại con gái hắn được phong thiên tử hậu, nhất thời phong quan vô hạn, cho dù là ngự sử đài, cũng không dám ở lúc này đi ra trách tội hắn. Không thấy thiên tử đang nhìn nhạc phụ của mình mỉm cười sao, giống như kẻ tung người hứng, ai dám nhảy ra chịu chết. Ngươi giỏi ngươi ra điêu. Hồ Nguyên Vũ nhìn Khương Hoàng Sở mỉm cười, vị nhạc phụ này cũng thật âm hiểm, trong lúc bất động thanh sắc liền cho Cơ Xương một dao, quả thật là gừng càng già càng cay, hắn kho khan hai tiếng, thanh âm uy nghiêm nói tiếp, như vậy đi, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh Tây Kỳ cấp tốc điều tra mấy thánh giả có hiềm nghi kia, xem là ai cố ý châm ngoài ly gián, trong khoảng thời gian này, cấm túc Cơ Xương ở trong hành quán, chỉ cần Tây Kỳ điều tra rõ ràng, mang chứng cứ Cơ Xương vô tội tới, liền lập tức phóng thích, kẻ nào còn dám nhiều lời, lập tức trảm quyết. Trong mắt đám người Khương Hoàng Sở, Thương Dung đều hiện ra vẻ khâm phục, phương pháp giải quyết này cực kỳ tốt, vừa hóa giải được thế công của Tây Kỳ, lại không làm cho thiên hạ địa nghị, chư hầu bất an. Hồ Nguyên Vũ ném việc này cho bản thân Tây Kỳ điều tra, như vậy chỉ cần ngươi mang chứng cứ vô tội tới, ta tiền thả Cơ Xương, vừa biểu hiện khoan hồng độ tượng, vừa không mất uy nghiêm của hoàng tộc. Dù sao bổn ý của hoàng tộc cũng không muốn giữ Cơ Xương ở lâu, bằng không sẽ sinh chuyện, nhưng nếu chính Tây Kỳ dây dưa không chịu điều tra, vậy còn có thể trách ai, ngược lại khi đó hoàng tộc hoàn toàn có thể thao tác, đẩy việc này về phía bất lợi cho Tây Kỳ. Tu Vi, có lẽ Hồ Nguyên Vũ kém xa những lão gia hỏa ở đây, nhưng chơi quyền mưu, vậy thì chưa biết ai ăn ai đâu, bởi vì cái này hắn có kinh nghiệm, ở đây đều là nhân tinh, làm sao không nhìn ra dụng ý của thiên tử. Rất nhiều người nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt có chút dị dạng, vị đế trụ này, không thể bởi vì hắn trẻ tuổi mà xem thường được. Bệ hạ thánh minh, đám người Thương Dung, Khương Hoàng Sở đều chắp tay hành lễ, những người khác cũng không dám phản đối nữa, chỉ có thể thi lễ theo, nhưng trong lòng đang tính toán cái gì, thì chỉ có chính bọn hắn biết được. Chương 1375, đã không thể thay đổi, vậy thì thúc đẩy. Triều hội kết thúc. Cơ Xương bị giải đi giam tổng ở hành quán, chứ thánh giải tán, chỉ có đám người Khương Hoàng Sở, Thương Dung, Cơ Tử, được Ninh Nghị bí mật phiên hệ, dẫn đến Cần Chính Điện. Hồ Nguyên Vũ đã sớm chờ bọn hắn đến, sau khi đông đủ, hắn cũng không đài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chư vị thấy sự tình này như thế nào, mọi người trầm ngâm một lúc, sau đó Thương Dung dẫn đầu nói, bệ hạ, sự tình vừa rồi, nói là âm mưu, còn không bằng nói là dương mưu của Tây Kỳ. Mục đích không ngoài là bức bệ hạ giam Cơ Xương ở lại Triều Ca, hắn ở nơi này, giống như định hải thần châm, để một nhóm người lúc trước ngã về phía hắn, về sau lại lung lạc an tâm, cũng không dám làm phản, quay giáo chống lại Tây Kỳ. Thứ hai, chính là chờ cơ hội, thân cảm thấy, đây chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp. Sau, Tây Kỳ nhất định còn có rất nhiều thủ đoạn, để cho sự tình này từ đơn giản biến thành phức tạp, cuối cùng trở thành mấu chốt bốc tên phân tranh. Thậm chí là tước đi số mệnh của ân thương ta. Hồ Nguyên Vũ âm thầm gật đầu, không hổ là nhân vật nổi danh chính đàng, suy luận quả thật không khác thiên cơ bao nhiêu. Sau chuyện này, sẽ là trụ vương bất kính ở miếu nữ hoa, gây nên rất nhiều người dị nghị, nữ hoa tức giận, lệnh đắc kỷ đến Triều Ca mê hoặc trụ vương, để hắn bỏ bê triều chính, từ đó tước đoạt số mệnh của Thương Triều. Hơn nữa cũng chính là Đắc Kỷ ra lệnh giết Bá Ấp Khảo, làm thành bánh bao nhân thịt cho Cơ Xương ăn, dẫn đến hắn đau khổ cùng cực, từ đó hoàn thiện Chu Dịch Thiên Diễn chân kinh, tu vi đột phá, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong Phong Thần diễn nghĩa. Nếu hắn ngay cả con mình cũng tính toàn vào, vậy thì đúng là giang hùng chân chính, Khương Hoàng Sở trầm ngâm nói. Thương Tể tướng nói không sai, nhưng đây là dương mưu, giết hắn lại không được, chúng ta có thể làm, chỉ là gặp chiêu phá chiêu, nhưng như vậy sẽ cực kỳ bị động, hơn nữa Cơ Xương ở trong triều ca, chính là tai họa ngầm, sẽ ảnh hưởng đến an nguy của thiên tử. Hiện lại lợi ích của Khương gia và hoàng tộc đã cột chặt ở trên một chiếc thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Khương Hoàng Sở tự nhiên là lo lắng an nguy của con rể. Khương Hoàng Sở nghe Hồ Nguyên Vũ ở trước mặt mọi người gọi mình nhạc phụ, trong lòng rất vui vẻ, nhưng khi nghe nói Bắc Phạt, hắn lại hơi kinh ngạc, những người khác cũng vậy, không hiểu vì sao Hồ Nguyên Vũ lại nói như thế. Mọi người đều hiểu, Bắc ở đây tự nhiên không phải chỉ Bắc Bá Hầu, mà là Bắc Hải. Theo lý mà nói, hiện lại Bắc Hải Tinh Vực là nơi bình tĩnh nhất, chư hầu ở đó không có thế lực nào chỉ huy, như Quần Long Vô Thủ, chỉ làm theo ý mình, thực lực lại không mạnh, làm sao có thể phát sinh bạo loạn, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ. Hắn chưa tiếp xúc Cơ Xương nhiều, nên không dễ phán đoán sự tình Bá Ấp Khảo này, có phải cũng là Cơ Xương một tay dàn xếp hay không. Dù sao Bá Ấp Khảo chết, sẽ mang đến rất nhiều lợi ích, vừa để số mệnh của Thương Triều suy yếu, vừa để hắn đột phá, lại giúp Tây Kỳ không còn phân tranh, có thể đoàn kết toàn lực đi đối phó Thương Triều, những người khác đều gật đầu. Nhưng đúng như Khương Hoàng Sở nói, đây là dương mưu, bọn hắn có thể làm, là gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Không sao, bọn hắn đã muốn chơi, vậy từ từ chơi với bọn hắn, hiện lại chuyện trọng yếu của chúng ta, là nhanh chóng đưa người mình đến các nơi trọng yếu nhận chức, khống chế thế lực nơi đó. Cơ Xương ở triều ca, tuy có tác dụng uy hiếp, nhưng khuyết điểm không phải không có, chính là hắn không thể tự mình chỉ huy, bố cục ở bên ngoài. Đây chính là cơ hội của chúng ta, mọi người gật đầu, cảm thấy Hồ Nguyên Vũ phân tích rất hợp lý. Nhất là đám người Thương Dung, Thương Giả, Cơ Tử, bọn hắn thân là thành viên hoàng tộc, nhìn thấy tộc mình sinh ra một thiên kiêu trí dũng song toàn như thế, trong lòng càng vui vẻ. Sau đó Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía Khương Hoàng Sở, thần sắc nghiêm lúc nói. Nhạc phụ, đoạn thời gian qua Đông Lỗ Tinh Vực sóng ngầm mãnh liệt, lần này sau khi ngài trở về, phải dùng thời gian nhanh nhất ổn định Đông Lỗ Tinh Vực, sau đó chuẩn bị Bắc Phạt, hơn nữa hiện lại số mệnh Thương Triều khôi phục, sức uy hiếp của chân mệnh thiên tử còn đó, ai dám nhảy ra làm loạn. Chỉ có Hồ Nguyên Vũ biết, không lâu sau, Bắc Hải sẽ phát sinh sự kiện chư hầu phản loạn chưa từng có, đây cũng là tiết điểm mấu chốt, đánh dấu phong thần chiến bắt đầu. Khi đó Văn Trọng Thái sư phụng chỉ Bắc Phạt, trụ vương ở kinh thành tế bái miếu nữ oa, khiến nữ oa nương nương tức giận. Lệnh Đắc Kỷ đến triều ca mê hoặc trụ vương, phá số mệnh Thương Triều, vốn Hồ Nguyên Vũ dự định, sau khi đuổi Cơ Xương về Tây Kỳ, nhanh chóng ổn định thế cục, sau đó phái người đến Bắc Hải âm thầm xử lý đám chư hầu câm đầu phản loạn kia. Dù sao đây cũng là hiện thực, không phải trong thiên cơ, chỉ cần hắn thao tác tốt, thì hắn có thể tránh đi họa binh đao, tiết kiệm quốc lực cho Thương Triều. Nhưng trải qua sự tình lần này, hắn cảm thấy phong thần diễn nghĩa giống như một định số. Cho dù hắn cố gắng muốn thay đổi như thế nào, cũng không thể cải biến được một vài sự kiện mấu chốt. Cái hắn có thể làm, chỉ là tận dụng ưu thế biết trước thiên cơ, tranh thủ giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, để lại một Thương Triều nguyên vẹn cho nhi tử của mình, đã không thể thay đổi, vậy thì thúc đẩy nó phát triển theo quỹ đạo ban đầu. Chỉ có như vậy, ta mới có được càng nhiều ưu thế, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, sau đó giải thích cho mấy vị trọng thần, nói sau khi mình thần phục số mệnh Kim Long, từ trong số mệnh cảm ứng được Bắc Hải Tinh Vực sẽ phát sinh biến cố, những giải thích này tuy khá mơ hồ, nhưng mọi người ở đây lại không một ai hoài nghi, dù sao bọn hắn đều là thánh nhân, từ một mức độ nào đó có thể cảm ứng được thiên cơ, suy tính tương lai. Chương 1376, Viên Phúc Thông. Chỉ là đoạn thời gian gần đây, thiên cơ của Bắc Phương Tiên Giới hoàn toàn hỗn loạn, cho dù ta người như Cơ Xương, cũng không cách nào nhìn thấu. Để chư thánh tâm thần bất an, cảm thấy có đại sự to lớn sắp phủ xuống. Thiên tử nắm giữ thần khí xả tắc, lại là chân mệnh thiên tử, có thể từ trong số mệnh nhìn thấu một tia thiên cơ, cũng không phải là sự tình gì đáng ngạc nhiên. Hồ Nguyên Vũ hỏi, Văn Thái Sư xuất quan chưa? Thương Giả bẩm báo, Văn Thái Sư bế quan đột phá Minh Thánh hậu kỳ, vốn vốn di trong thời gian ngắn là không thể xuất quan, nhưng đoạn thời gian trước số mệnh triều ta khôi phục, hắn thân là thái sư, tự nhiên cũng được số mệnh gia trì, nên tu vi thành công đột phá, hiện lại đang củng cố, không bao lâu nữa hắn sẽ xuất quan diện thánh. Văn Trọng chính là nguyên lao của Thương Triều, đệ tử của Kim Linh Thánh Mẫu, xưa nay trung thành và tận tâm, hiện lại hắn đột phá, thực lực tăng mạnh, đám người thương giả tự nhiên rất vui mừng. Số mệnh khôi phục, quả thật là mang đến rất nhiều chỗ tốt, để những thánh giả hoàng tộc như bọn hắn cảm thấy được hy vọng phục hưng đến gần. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, trong lòng thầm thở dài, xem ra thời điểm Văn Trọng xuất quan, cũng chính là lúc chư hầu Bắc Hải nổi loạn, chỉ là hắn không biết, người thật sự thôi động chư hầu ở Bắc Hải nổi loạn là ai, bởi vì trong tình báo, những chư hầu kia năm bè bảy mảng, hơn nữa thực lực không mạnh, lại quá xa xôi, nên cho dù là Tây Kỳ cũng không quá chú trọng nơi này, rất ít lui tới, thần tuân chỉ. Sau đó mọi người lại thương thảo rất nhiều chi tiết, cho đến hoàng hôn buông xuống, mới giải tán rời đi. Thương Dung lập tức phái ám tử tới Bắc Hải, nhìn chằm chằm Viên Phúc Thông cho ta, nhất cử nhất động đều phải báo về triều ca. Viên Phúc Thông, đây chính là đại thời đại, là lượng kiếp, cho dù là thánh nhân, cũng chỉ như một chiếc thuyền con trong biển cả, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ lật úp, thân tử đạo tiêu. Thánh nhân còn thế, nói gì tới những tu sĩ bình thường khác, ở trong thời đại này, vận mệnh của bọn hắn không do mình khống chế, giống như sâu kiến, nhiều lúc ngay cả chết như thế nào cũng không rõ ràng, nhất là hiện lại Cơ Xương bị giam lỏng ở triều ca, không thể tự mình bố cục bên ngoài, Trương Bách Nhẫn hẳn làm được, cũng phù hợp phong cách và lợi ích của hắn, nhưng hiện lại hắn cần quan tâm nhất là đối phó huynh đệ Bá Ấp Khảo và Cơ Phát chèn ép, không có Cơ Xương trấn tràng, chỉ sợ cuộc sống của hắn sẽ không quá tốt. Làm sao có thời gian đi bố cục Bắc Hải? Đột nhiên như nghĩ tới cái gì, ánh mắt hắn lấp lóe hàn quang, ra lệnh cho Thương Dung. Sau khi mọi người rời đi, Khương Văn Sắc bưng một cái khay đi vào, bên trên đặt một chén nhỏ bằng ngọc trắng tinh khiết, trong chén là dược thiện tỏa ra mùi hương thơm ngát, thánh quang lượn lờ, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy mấy đoạn củ sen nhỏ xíu. Không ngờ lại là củ của thập nhị phẩm hồng liên, mọi người đều ngạc nhiên, người này là gia chủ Viên gia. Ở Bắc Hải xem như thế lực lớn, tu vi thiên thánh hậu kỳ, nhưng ở trong mắt những người ở đây, quả thật chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Kẻ như vậy có cái gì đáng giá chú ý, nhưng thiên tử ra lệnh, còn chăm chú như thế, Thương Dung tự nhiên không dám lãnh đạm. Ngay trong đêm, Khương Hoàng Sở chỉ kịp gửi cho nữ nhi một quan phủ truyền tin, đại khái dặn dò nàng vài sự tình, liền cấp tốc mang theo thân tín trở về Đông Lỗ tinh vực. Mang đi còn có các loại chứng cứ phạm tội do hoàng tộc cung cấp, cùng với thánh chỉ bình loạn của thiên tử, từng chi tiết đều biểu hiện, lần này hắn trở về, Đông Lỗ sẽ xuất hiện một lần đại thanh tẩy, máu chảy thành sông, thánh nhân vẫn lạc, bất quá nhìn kích thước còn nhỏ hơn cả móng tay, so với mỗi lần vàng cho cả một đoạn to lon vào nấu canh sâm, thì không cách nào so sánh được. Phu quân mệt mỏi, đây là canh sâm do thiếp tự mình xuống Ngự Thiện phòng nấu, dùng thập nhị phẩm hồng liên làm nguyên tiệu, có thể an thân dưỡng hồn, chàng mau dùng cho nóng. Khương Văn Sắc nhẹ nhàng đi tới, dáng người uyên chuyển thức tha, bộ dáng ôn nhu hiền thục, lại không mất uy nghiêm của mẫu nghi thiên hạ. Hồ Nguyên Vũ đứng dậy đi tới, khuôn mặt cũng biến trở về bình thường, một tay cầm khay, một tay dìu nàng đến bên bàn ngồi xuống, thanh âm có chút trách móc, nàng đang mang thai, sao có thể tự mình vào bếp làm những việc cực nhọc này, lần sau không được như thế, lỡ động thai khí thì làm sao bây giờ, nhìn hắn ôn nhu trách móc, trong mắt Khương Văn Sắc nhu tình càng đậm. Mỉm cười nói, chàng đó, thiếp dù sao cũng là diệu thánh, đâu đến mức yếu đuối như vậy, có thể nấu cho chàng ăn, thiếp rất vui. Vẻ. Hồ Nguyên Vũ đặt khay trên bàn, đưa tay vuốt ve bụng dưới của nàng, bên trong đang an dưỡng một sinh mệnh bé nhỏ, dù còn chưa thành hình, nhưng đã có khí tức sinh mệnh ba động, hơn nữa còn cực kỳ mạnh mẽ. Thánh nhân hoài thai, không giống như tu sĩ bình thường, thời gian cực kỳ dài, phải tính bằng thọ kiếp. Hơn nữa trận pháp thời gian còn không có tác dụng ở trên thai nhi, nó giống như ở trong một không gian hoàn toàn biệt tập với ngoại giới, không ngừng thông qua thân thể mẫu thân, hấp thu lực lượng mà lớn mạnh bản thân. Càng thần kỳ là, trước khi đến gần ngày sinh nở, sẽ rất khó suy tính ra thai nhi là nam hay nữ, tu vi của mẫu thân càng cao, lại càng khó suy tính, cho nên dù là Hồ Nguyên Vũ hiện lại, cũng không biết con mình là trai hay gái, có lẽ vận dụng lực lượng bản nguyên thiên đạo. Có thể suy tính ra manh mối, nhưng Hồ Nguyên Vũ cảm thấy không cần thiết, hắn không quan tâm con đầu là nam hay nữ, Chỉ thích cảm giác hồi hộp chờ đợi hài tử mình ra đời mà thôi. Chương 1377, Hoàng Phi Yến. Nhìn hắn như vậy, tình ái trong mắt Khương Văn Sắc càng đậm, cảm thấy tuổi khổ bao năm, cuối cùng cũng được ông trời đền đáp, chỉ có tiếc nuối duy nhất là mình không thể gặp hắn sớm hơn, thân thể không còn hoàn bích. Đến đến, ta đút cho nàng ăn, thứ này cũng có thể dưỡng thai, tốt cho sức khỏe, ngoan, há miệng ra. Nhìn hắn bưng chén ngọc, ôm nhu đút cho mình, cho dù đã là diệu thánh, Khương Văn Sắc cũng không nhịn được xúc động, trong mắt lấp lánh lệ quang, nghẹn ngào hô, phu quân. Hồ Nguyên Vũ cười nói, thế nào, có phải rất cảm động không, không bằng lại giúp phu quân một chút, thề, chỉ một hiệp thôi. Khuôn mặt của Khương Văn Sắc đỏ bừng, nhịn không được nguyết hắn một cái. Đáng ghét, người ta thật không chịu nổi chàng hành hạ, hơn nữa làm quá nhiều, thật sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt với hài tử, không bằng để thiếp gọi Hoàng muội muội đến, để nàng hầu hạ phu quân. Hoàng Phi Yến sao? Trong đầu Hồ Nguyên Vũ không khỏi hiện ra một thân ảnh mỹ lệ, dáng người yểu điệu, thần sắc lại luôn lạnh nhạt, giống như vạn năm tuyết liên, cự người ngoài ngàn dặm. Hơn nữa còn có một điểm là, Hoàng Phi Yến vì nghe lệnh gia huynh, không thể không gả cho Tử Thủ Đức, nhưng thời điểm nàng vào cung, nghe đồn là vì bất bình cho số phận của mình, dẫn đến sinh ra minh ngộ, tu vi có dấu hiệu đột phá tiến vào thánh cảnh. Cái này cũng dẫn đến, Tử Thủ Đức ở ngay trong ngày hôn lễ, chỉ có thể nhìn tân nương tử tiến vào nơi bế quan, để hắn phòng không gối chiếc, lại không thể nói cái gì. Thấy hắn hơi sửng sốt, Khương Văn Sắc có chút dí dỏm nói, lần này tiện nghi chàng, Hoàng muội muội vừa nhập cung đã bế quan đột phá thánh cảnh, chỉ mới xuất quan ở mấy ngày trước. Ẩn ý trong này Hồ Nguyên Vũ tự nhiên hiểu, bất quá lại không để ý, mà nghi hoặc hỏi, nàng đã sớm xuất quan, lại không đến tham gia đại lễ đăng cơ, dù sao đối với tu sĩ, đột phá là đại sự, nhất là đột phá thánh cảnh, cơ hội như vậy sao mà khó được, ai có thể bỏ qua, cho dù là hoàng tộc, lúc ấy không chỉ không khó chịu, ngược lại còn vui mừng, lập tức an bài chỗ bế quan cho nàng. Cho nên đến hiện lại, Hoàng Phi Yến vẫn còn chưa chính thức động phòng với Tử Thủ Đức, dù tất cả thủ tục đã xong hết, Hoàng Phi Yến là chính phi của Tử Thủ Đức, theo lý mà nói, ngày quan trọng như vậy, nàng không thể không có mặt. Khương Văn Sắc nói, Hoàng muội muội cũng là người số khổ. Vốn nàng không thích Tử Thủ Đức, nhưng vì gia tộc, không thể không nghe lời Hoàng Phi hổ gả vào cung, cho nên đối với chuyện này, nàng luôn canh cánh trong lòng, có thể không tiếp xúc, nàng sẽ tận lực tránh tiếp xúc. Chỉ là nếu lấy tính cách của Tử Thủ Đức, một khi biết nàng xuất quan, nhất định sẽ lệnh nàng thị tẩm. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu mỉm cười, vậy được rồi, cứ tùy ý nàng đi, bất quá theo lễ tiết, danh phận vẫn phải cho nàng, phong nàng làm Hoàng Quý Phi đi. Khương Văn Sắc kinh ngạc, chàng không đi gặp Hoàng muội muội một lần sao? Tuy là nữ nhân, nhưng đối với nhan sắc của Hoàng muội muội, ta cũng cảm thấy động lòng, tuyệt đối xứng với câu lãnh nhược băng sương, khuynh quốc khuynh thành. Sau khi trao thân cho Hồ Nguyên Vũ, còn mang thai hài tử, Khương Văn Sắc tự nhiên cũng đi điều tra tư tiệu của đối phương, biết tính hắn phong lưu, hồng nhan tri kỷ rất nhiều, mỗi một người đều danh chấn tam giới, để cho nàng nhiều lúc cũng cảm thấy hơi không bằng. Hồ Nguyên Vũ tắt đầu. Mọi sự tùy duyên đi, dù sao hiện lại Bắc Phương tiên giới còn có rất nhiều chính sự cần giải quyết, ta muốn để lại một tiên triều hoàn chỉnh cho hài tử. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Khương Văn Sắc cảm động đến ào ào, ánh mắt thủy ung ung, để Hồ Nguyên Vũ nhìn không được hôn lên đôi môi anh đào gợi cảm một cái, nhưng này giống như thùng thuốc nổ bị châm lửa, lập tức bùng cháy, thế không thể vãn hồi, xiêm y tung bay, tiếng rên rỉ làm người đỏ mặt vang khắp Cần Chính Điện. Trong một vùng tinh không ngoài Triều Ca Tín Vực, đám người Nhiên Đăng, Vân Trung Tử, hội hợp với Trương Bách Nhẫn, thần sắc cả đám đều rất âm trầm, hiển nhiên sự tình không quá thuận lợi để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Vân Trung Tử ngay răng nói, không nghĩ tới đế trụ tâm cơ cũng thâm trầm như vậy, cho dù có cơ hội, cũng không ra tay với Cơ Xương, để kế hoạch của chúng là không cách nào triển khai. Còn làm hại Lý Tịnh rơi vào trong nguy hiểm, Nhiên Đăng thở dài, có lẽ trước đó, chúng ta đều xem thường vị thiên tử này, ta cảm giác, hắn có chút không giống trước kia. Thời điểm đại điển đăng cơ, hắn chỉ liếc nhìn ta một cái, ta lại cảm giác giống như tất cả bí mật đều bị hắn nhìn thấu, cả người phát lạnh, giống như một con kiến bị thần long nhìn chằm chằm. Đám người Vân Trung Tử gật đầu. Ta cũng có cảm giác đó, chẳng phải chân mệnh thiên tử đáng sợ như thế sao? Trong mắt Trương Bách Nhẫn lấp lóe, không biết nghĩ tới điều gì. Bản thân hắn cũng hoài nghi Tử Thủ Đức kia có còn là Tử Thủ Đức không, chỉ là sự tình này quá khó tin, dù sao người có thể nhận sai, nhưng số mệnh Kim Long sẽ không nhận sai được, kia là do nguyện lực, khí vận, ý chí của một phương tiên giới hội tụ thành, không khác gì hóa thân của thiên đạo, làm sao có thể nhận sai người. Cuối cùng hắn chỉ có thể kết luận là do trải qua một lần nguy cơ sinh tử, làm cho tử thụ đứt lột xác, giống như ngộ đạo, đạt được cơ duyên to lớn, nên mới trở thành chân mệnh thiên tử, đều là do cường giả thần bí kia, đừng để ta biết ngươi là ai, bằng không, trong lòng Trương Bách Nhẫn hận nghiến răng nghiến lợi, sau khi thất bại, hắn đã ra lệnh thủ hạ toàn lực điều tra các nhân vật khả nghi, chắc hẳn không bao lâu sẽ có tin tức. Chương 1378, nháy mắt 70 năm. Nghe đám người Nhiên đang thảo luận, Trương Bách Nhẫn bình phục nỗi lòng, thản nhiên nói. Chư vị không cần lo lắng, lui lần này tử thụ đức thoát chiết, còn được cơ duyên to lớn, nhưng thương diệt Chu Hưng chính là định số, được ba vị thánh tôn cộng đồng suy tính, quyết không sai được, tuy có chút biến số, nhưng vận mệnh cuối cùng sẽ không thay đổi. Mọi người gật đầu, chính như Trương Bách Nhẫn nói, thương diệt Chu Hưng là ba vị thánh tôn cộng đồng suy tính, thúc đẩy. Trừ ri cách cục thập cửu thánh tôn khống chế vũ trụ bị đánh phá, bằng không thương diệt chính là định số, không thể thay đổi. Trương Bách Nhẫn lại nói tiếp, tuy tử thụ đức không ra tay với cơ xương, để kế hoạch của chúng ta thất bại, nhưng cơ xương lưu lại triều ca, cũng xem như thành công một nửa, chí ít có thể uy hiếp một số kẻ muốn bắt cá hai tay, ngã theo chiều gió, hừ. Tay đã nhúng chàm, hiện lại còn muốn công thành lui thân, Nhiên Đăng gật đầu. Có cơ xương ở triều ca, hoàng tộc cũng bó tay bó chân, rất nhiều việc sẽ bị quấy nhiễu từ bên trong, Lý Tịnh cũng không đến mức nguy hiểm tính mạng. Trương Bách Nhẫn nói. Hắn rất thông minh, trước bày kế để kẻ chống đối mình ở trong Lý gia nhận thư tín, sau đó bất ngờ xuất thủ trấn áp, lại cất giữ thư tín trong người chờ Phí Trọng đến bắt, vừa diệt được đối nghịch trong tộc, vừa tạo chứng cớ để mình thoát khỏi liên quan, còn bức tử thủ đức không thể không cấm túc cơ xương. Cũng xem như một nhân tài, mọi người nghe vậy đều mỉm cười gật đầu, Nhiên Đăng nói, người này không chỉ thực lực không tệ, còn lúc trí đa mưu, trong tay lại nắm giữ trọng binh, nếu dùng tốt. Ngày sau chính là lợi khí phạt thương. Vân Trung Tử ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên nhìn Trương Bách Nhẫn hỏi, Nhiên Đăng có chút trầm ngâm. Bàn cổ thánh địa và Dương Mi thánh địa thái độ như thế nào, đến bây giờ bọn hắn còn không có ý định nhúng tay sao, Trương Bách Nhẫn nói. Mọi sự đã chuẩn bị. Chỉ chờ Tây Phương giáo hành động, sẽ lập tức kích hoạt kế hoạch phong thần chiến, tiểu sư đệ, lần này ngươi là người chủ trì sự tình phạt chu của giáo ta, tiếp đến có tính toán gì không? Tuy Trương Bách Nhẫn chỉ là bán thánh, nhưng ở đây, cho dù là phó giáo chủ như Nhiên Đăng cũng không dám xem thường, bởi vì thái độ của giáo chủ đối với Trương Bách Nhẫn rất khác lạ, tuy tận lực che giấu, nhưng bọn hắn vẫn có thể từ trong chi tiết nhìn ra vài điều, Vân Trung Tử cũng có chút bất bình. Muốn chia sẻ khí vận, lại không muốn bỏ công bỏ sức, trên đời nào có chuyện tốt như thế, sắc mặt của Trương Bách Nhẫn cũng âm trầm, cười lạnh nói. Muốn ngồi mát ăn bát vàng, nào có dễ dàng như vậy, yên tâm, không lâu nữa bọn hắn sẽ tự động nhảy vào vòng xoáy phân tranh này, đang trò chuyện, đột nhiên một cổ uy áp khủng bố hàng lâm, tất cả cường giả xiển giáo đều kinh ngạc ngẩng đầu, thần sắc tràn ngập sùng kính nói. Bái kiến giáo chủ, thời gian giống như thoi đưa, nháy mắt đã qua 70 năm. Nếu là thời kỳ bình thường, ở tiên giới đừng nói 70 năm, cho dù là 70 vạn năm, cũng chưa chắc sẽ phát sinh một sự tình gì đáng chú ý. Nhưng thời đại này, quy tắc thiên địa thay đổi, là ma nổi tên, thế lực phân tranh, làm cho vũ trụ tiên tiếp xuất hiện rất nhiều đại sự. Chưa có thời đại nào, mà trong thời gian ngắn, số lượng thánh nhân sinh ra và vẫn lạc lại nhiều như vậy, hầu như cứ mỗi vài chục năm, ở tiên ma nhị giới đều sẽ xuất hiện tường vân lượn lờ. Đại biểu thánh nhân ra đời, cũng xuất hiện trời sinh huyết vũ, thiên địa đồng bi, đại biểu cho có thánh nhân vẫn lạc, đại thời đại tới, cơ duyên tràn ngập, nhưng kèm theo còn có nguy hiểm khủng bố, cho dù là thánh nhân ở trong thời đại này, cũng sinh mệnh bấp bênh, nói gì tới sinh linh phàm tục, trải qua sự. Tình tập kích lần trước, tiên ma nhị giới trở nên bình tĩnh, không còn phát sinh chiến tranh quy mô lớn, mà toàn lực truy tìm tín đồ tà thần ở trong thế lực mình, muốn phá hủy nguy cơ từ trong trứng nước. Chỉ là những tín đồ tà thần kia cũng không phải người ngu, có thể tẩn vào cao tầng của các tộc, sao có thể đơn giản bị tìm ra, cuối cùng trừ một vài con cá nhỏ bị tóm, thì cá lớn đều tặng mất tâm, có thì sớm chạy trốn, ân giấu thiên cơ, chờ thời điểm thích hợp lại nhảy ra làm toạn. Có thể nói, nguy cơ tiềm ẩn của tiên ma nhị giới không chỉ chưa được giải quyết, ngược tai còn trở nên trầm trọng hơn, nguyên nhân chủ yếu nhất là do tín đồ tà thần sớm biết được kế hoạch của chư tôn, từ đó chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Việc này dẫn đến chư tôn nghĩ kỵ lẫn nhau, thế cục ở đại thiên giới cũng vì thế trở nên ngưng trọng, tuy mọi người đều kiềm chế, không muốn để tà thần lợi dụng, nhưng ai cũng biết, dưới tình huống như vậy, chỉ cần một đốm lửa, cũng có thể khiến chư tôn bộc phát đại chiến. Mà chư tôn đại chiến, lại có người châm ngòi, tu sĩ phía dưới cũng sẽ tùy theo mà động, một trận chiến tranh quy mô lớn càn quét cả tiên ma nhị giới bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh. Trong khoảng thời gian này, Bắc Phương tiên giới trừ một số nơi thỉnh thoảng xuất hiện dấu vết của tín đồ tà thần, gây ra chút ít nhiễu loạn, nhưng rất nhanh liền bị trấn áp, nên đại thể mà nói vẫn khá yên bình, chỉ là Cơ Xương bị cấm túc ở Triều Ca, ở dưới một số kẻ cố ý xuyên tạc, gây ra chút ít ảnh hưởng trái. Chiều, bất quá bởi vì hoàng tộc sớm chuẩn bị, cho nên sự tình này rất nhanh liền chìm xuống, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Tây Kỳ, muốn nhìn xem Tây Kỳ xử lý chuyện này như thế nào, dù sao thiên tử đã nói rõ. Chỉ cần ngươi mang chứng cứ chứng minh Cơ Xương vô tội tới, sẽ lập tức phóng thích, nếu Tây Kỳ cố ý dây dưa, thì đây là vấn đề của các ngươi rồi. Chương 1379, Yêu Sư Côn Bằng. Đoạn thời gian này Hồ Nguyên Vũ trừ xử lý một vài sự tình của Bắc Phương tiên giới, thì đa số là bế quan ở trong âm dương tạo hóa tháp, tìm hiểu đạo pháp, làm quen với lực lượng mới năm giữ của mình. Sau khi đột phá tán tiên thập bát kiếp, thần hồn của hắn giống như tột xác, tiến vào một cấp độ mới, đã có thể tiếp xúc lực lượng của bản nguyên thiên đạo, sinh ra rất nhiều diệu dụng. Trong đó có một năng lực đặc biệt, là mượn nhờ bản nguyên thiên đạo, hắn ở trong phạm vi Bắc Phương tiên giới, cho dù không ở Triều Ca, cũng có thể điều động lực lượng của số mệnh Kim Long chiến đấu trong thời gian ngắn, mà không phải bị hạn chế như những thiên tử khác. Này quả thật là năng lực rất kinh khủng, bởi vì số mệnh một tiên triều luôn hội tụ ở Kinh Thành, thiên tử chỉ có ở Kinh Thành. Mượn nhờ thần khí xả tắc, còn có các loại trận pháp gia trì, mới có thể mượn toàn bộ lực lượng của số mệnh Kim Long trợ giúp mình chiến đấu, còn ở những nơi khác ngoài phạm vi Kinh Thành, thiên tử chỉ có thể điều động được một phần nhỏ lực lượng số mệnh gia trì cho mình, chút lực lượng này có thể để hắn đồng cấp vô địch, nhưng muốn vượt cấp chiến đấu, lại có chút khó khăn, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại khác, mượn nhờ bản nguyên thiên đạo, chỉ cần ở trong phạm vi Bắc Phương tiên giới, hắn có thể hoàn toàn điều động cổ lực lượng này. Đương nhiên là thời gian có hạn, hơn nữa cũng không bằng khi ở Kinh Thành có trận pháp và thần khí xả tắc gia trì, nhưng đã cực kỳ khủng bố. Trừ làm quen tiếp xúc lực lượng bản nguyên thiên đạo, Hồ Nguyên Vũ cũng không quên tu luyện Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, Chư Thiên Phong Thần Kinh, còn có một kiếm trảm thần tỉnh ngộ được ở Cứu Thiên Huyền Nữ Cung. Để Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc là, trong lúc tu luyện trảm thần, hắn thử điều động lực lượng số mệnh gia trì, lại phát hiện uy lực của trảm thần trở nên cực kỳ khủng bố, cho hắn cảm giác mình có thể trảm phá tất cả trở ngại, cho dù là thần linh tới, cũng có thể một kiếm chém diệt. Tất nhiên đây chỉ là một loại cảm giác của hắn, để hắn biết lực lượng số mệnh có thể tăng phúc cho trảm thần, chỉ là một khi hắn điều động lực lượng số mệnh thi triển chiêu này, lực lượng trong người hầu như bị rút sạch, không cách nào chèo chống hắn chiến đấu tiếp, cho nên chiêu này, chỉ có thể xem như đòn sát thủ sử dụng, một khi dùng ra, đối thủ không chết, chính là hắn vong. Đáng mừng là trong số này còn có 2 vị thiên thánh, 5 vị chuẩn thánh. Sau khi anh hùng quân đoàn luyện hóa, sẽ sinh ra 7 vị thánh nhân. Mọi việc đều theo chiều hướng tốt đẹp phát triển, nhưng chỉ có Hồ Nguyên Vũ biết, thời gian bình tĩnh này sẽ không kéo dài bao lâu. Hơn nữa mượn thân phận thiên tử, Hồ Nguyên Vũ ra lệnh cho Ninh Nghị, để hắn tới hình bộ, âm thầm thu những tử tù, hoặc tín đồ tà thần tu vi tiên đế trở lên kia tới. Mặt ngoài là nói nghiên cứu chế tạo khôi lỗi, nhưng thực tế là ném cho hóa anh thụ luyện hóa, tạo thành hóa anh quả, sau đó thông qua toàn cơ, đưa trở về Nam Phương tiên giới. Dù sao những gia hỏa này đều từng gây ra tội ác ngập trời, trước sau gì cũng phải chết, còn không bằng tiện nghi hắn. Đây là nhờ tài nguyên tu luyện của hoàng tộc quá phong phú, Hồ Nguyên Vũ thân là thiên tử, có quyền thuyên chuyển tất cả tài nguyên trong thiên hạ cho mình dùng, lại thêm lực lượng số mệnh gia trì. Hơn vạn năm chỉ từ tán tiên thập bát kiếp sơ kỳ đạt đến trung kỳ, đã xem như khá chậm. Này là do công pháp của hắn quá đặc thù, trừ song tu với nữ nhân, thì những phương pháp còn lại, hiệu quả đều rất nhỏ bé, càng về sau, độ khó sẽ càng gia tăng gấp bội. Hơn nữa trải qua mấy chục năm, ở trong âm dương tạo hóa tháp là hơn vạn năm, tu vi của Hồ Nguyên Vũ cũng có tiến triển to lớn, đã từ tán tiên thập bát kiếp sơ kỳ tiến vào trung kỳ. Chí tôn hỗn độn thể cũng từ 43%, kích hoạt đến 45%. Hôm nay sau khi từ trong âm dương tạo hóa tháp đi ra, Hồ Nguyên Vũ ở Cần Chính Điện xử lý một vài tấu sớ, thì Ninh Nghị từ bên ngoài vội vã đi vào, thần sắc có chút ngưng trọng. Nhìn sắc mặt của đối phương, Hồ Nguyên Vũ không cần hỏi cũng biết, hẳn là có sự tình gì rất cấp thiết, chỉ thấy Ninh Nghị từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, hành lễ nói, đến cuối cùng, dù Hồ Nguyên Vũ sử dụng tài nguyên nhiều như thế nào đi nữa, cũng không thể để tu vi tiến triển bao nhiêu, nên đành thở dài từ bỏ. Cái cảm giác ngồi trên núi vàng, lại không cách nào sử dụng, để hắn nhức cả trứng, thường hay than thở rằng ngồi trên núi tài nguyên, cũng không tu luyện nhanh bằng nằm trên người nữ nhân, bệ hạ. Vừa rồi có thám tử truyền về tình báo, gần đây chư hầu Bắc Hải, xảy ra chuyện rồi. Ngài bảo ta để thám tử đặc biệt chú ý Viên Phúc Thông, những ngày qua phát hiện nhiều lần bí mật hội kiến các chư hầu còn lại, hơn nữa từng có nội gián ở trong phủ của Viên Phúc Thông, nhìn thấy hắn trò chuyện với một đồng tử áo trắng, chỉ là do khoảng cách quá xa, hơn nữa tu vi của đồng tử áo trắng kia mạnh mẽ, nên không cách nào thấy rõ khuôn mặt, cũng không thể xác định là ai. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy không khỏi nhíu mày, tiếp nhận tình báo do Ninh Nghị đưa tới. Lúc trước sau khi thiết triều, hắn cùng các đại thân mật nghị, cùng nhau xác định phương hướng tương lai, trong đó có bình định Đông Lỗ Tiên Vực và chuẩn bị cho Bắc Phạt. Trong đó sự tình Đông Lỗ Tiên Vực đã được giải quyết, Khương Hoàng Sở là nhân vật quyết đoán, sau khi được hoàng tộc ủng hộ, liền ra tay như sấm vang chớp giật, trong vòng 5 năm đã trấn áp toàn bộ những thế lực từng móc nối với Tây Kỳ, hoàn toàn thống chế địa bàn của mình. Mấy chục năm qua hắn âm thầm tích xúc lực lượng, chỉ chờ Hồ Nguyên Vũ ra lệnh, sẽ từ Đông Lỗ Tiên Vực hội quân lên phía Bắc, cùng đại quân của triều định dùng tốc độ nhanh nhất bình định Bắc Hải. Bắc Hải nghèo nàn, lực lượng chư hầu yếu kém, vốn dĩ không cần thiết Đông Lỗ Tiên Vực chi viện, nhưng Hồ Nguyên Vũ cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì trong Bắc Hải còn có một cổ lực lượng hùng hậu khác, chính là yêu sư Côn Bằng. Chương 1380, Tây Phương Giáo nhúng tay. Trong Thiên Cơ, gia hỏa này là nhân vật có thể so với đám người Thông Thiên Thánh Nhân, Lão Tử, Tây Phương Nhị Thánh, tuy hơi không bằng, nhưng cũng kém không bao nhiêu. Nếu Tây Kỳ muốn kích động Bắc Hải Tam Toạn, thì sao có thể bỏ qua cổ lực lượng này? Vấn đề Hồ Nguyên Vũ khó hiểu nhất là Tây Kỳ sẽ dùng phương pháp gì để Côn Bằng tộc nhúng tay vào vũng nước đục này, dù sao có thể đạt tới cảnh giới như yêu sư Côn Bằng, trí tuệ sao lại tầm thường, nếu không có lợi, hắn há sẽ nhúng tay. Hồ Nguyên Vũ nhìn tình báo đưa tới, suy nghĩ rất lâu, đột nhiên ánh mắt sáng rực, bật cười ra tiếng, thì ra là vậy, sao ta lại quên cái gốc rạ này chứ? Bệ hạ đã nhìn ra đầu mối gì sao? Ninh Nghị nghĩ hoặc hỏi. Sau khi Hồ Nguyên Vũ đăng cơ, hắn liền được phong thường thị đại tổng quản, thay thiên tử xử lý rất nhiều đại sự, dù sao đã bị di hồn bách biến đại ma kinh khống chế, Hồ Nguyên Vũ có thể an tâm giao việc cho hắn mà không sợ xảy ra vấn đề. Khóe miệng của Hồ Nguyên Vũ giơ lên, ném tình báo về cho Ninh Nghị, thản nhiên nói, thân mang áo trắng, tay cầm tràng hạt, chân đạp hoa sen, dáng như đồng tử, loại trang phục này, nếu đoán không sai mà nói, hẳn là Bạch Liên đồng tử. Bạch Liên đồng tử. Ninh Nghị cả kinh đến trợn mắt, nhưng hiện lại, biến số xuất hiện, dẫn đến Thiên Cơ cũng đi lệch quỹ đạo, nếu có Tây Phương Giáo tham dự, như vậy yêu sư Côn Bằng tham dự vào sẽ không có gì quá ngạc nhiên. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết dài mấy ngàn dặm. Hóa mà làm chim, kỳ danh là Bằng. Bằng chi lưng, rộng không biết vài ngàn dặm, nộ mà bay, cánh như đám mây che trời. Này nói rõ Côn Bằng có huyết mạch của hỗn độn thần thú Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, mà Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và tổ sư lập giáo của Linh Sơn Thánh Địa lại có ngàn vạn tia quan hệ, còn được phong làm Tây Phương Phật Mẫu, đến nay vẫn được đệ tử Linh Sơn Thánh Địa thờ phụng, hương hỏa tràn đầy. Linh Sơn Thánh Địa hay Tây Phương Giáo là một, chỉ là cách gọi các phương khác nhau, này có gì phải ngạc nhiên, đại thời đại tới, quy tắc thiên địa thay đổi, bách chu tranh độ, vạn tộc ganh đua, thương triều ta là tiên triều chính thống, lúc trước số mệnh suy yếu, khí vận mỏng manh, ai không muốn nhảy ra cắn một miếng. Lấy tính cách của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, hẳn sẽ không cấp tiến như vậy, chỉ là không ai nghĩ tới, sau khi trẫm đăng cơ, số mệnh khôi phục, làm cho tiết tấu của bọn hắn đảo loạn, không thể không triển khai thủ đoạn ác liệt hơn. Vốn dựa theo Thiên Cơ, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề là tự mình đến Bắc Phương Tiên Giới, độ hóa những người hữu duyên về Tây Phương Giáo, ở thời kỳ đầu không nhúng tay quá nhiều, để tránh xung đột trực diện với Tiệt giáo, bọn hắn là muốn chết sao, lại dám công nhiêu khiêu khích Thương triều ta. Tuy Ninh Nghị có thể suy tính ra một phần nguyên nhân để Tây Phương giáo làm như vậy, nhưng vẫn không cách nào tin được, bởi vì này chẳng khác nào công khai khiêu chiến Thương triều, chỉ là một Tây Phương giáo, bọn hắn có lá gan như thế. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, bệ hạ, Bạch Liên đồng tử ở Bắc Hải, chẳng lẽ? Hồ Nguyên Vũ gật đầu, trầm giọng nói. Không sai, Tây Phương giáo đã bắt đầu nhúng tay vào phong thần chiến, Ninh Nghị đã là thánh nhân, đương nhiên biết rõ Bạch Liên đồng tử là ai. Kia là đồng tử hộ pháp của tiếp dẫn thánh nhân. Ninh Nghị nhìn tình báo mấy lần, lại suy tính các loại động cơ, nhân quả đen xen, không khỏi sững sờ ngay lại chỗ, cho nên Linh Sơn Thánh Địa có thể thuyết phục yêu sư Côn Bằng tham dự vào việc này, là không có gì đáng ngạc nhiên. Thật ra còn có một điểm Hồ Nguyên Vũ không biết, là Tam Đại Thánh Tôn của Bắc Phương Tiên Giới đã sớm thương nghị qua phong thần chiến, cho rằng Chu Hưng Thương Điệt là định số, mà sức ảnh hưởng của Bàn Cổ Thánh Tôn và Dương Mi Thánh Tôn ở yêu tộc cực lớn, nên yêu tộc Bắc Hải được gợi ý, trợ giúp Tây Kỳ là rất bình thường. Ninh Nghị dò xét hỏi. Bệ hạ, vậy có cần diệt tai họa từ trong trứng nước không? Vừa nói hắn vừa đưa tay lên cổ làm động tác cắt, hiển nhiên là muốn lập tức bắt đám người Viên Phúc Thông xử lý. Hồ Nguyên Vũ khoát tay áo, nói ngăn cản phản toạn không phải chuyện trọng yếu nhất, bằng không sau khi đăng cơ, ta tìm một cái lý do sớm giết hết 72 chư hầu ở Bắc Hải, không phải đơn giản hơn sao, đâu cần chờ tới bây giờ. Ta giữ lại tính mạng của bọn họ, là muốn câu cá lớn. Bây giờ cá nhỏ đã mắc câu, chỉ còn thiếu cá lớn mà thôi. Hồ Nguyên Vũ cầm ngự bút trên bàn, viết xuống một đạo thánh chỉ. Ngươi đưa thánh chỉ này tới tay ám tuyến ở Bắc Câu Tiên Vực, một khi Viên Phúc Thông khởi binh, thì giao cho Bắc Bá Hầu, lệnh hắn lập tức cầm thánh chỉ đi Tây Kỳ, để Tây Kỳ xuất quân, cùng Sùng Hầu Hồ bình định Bắc Hải. Ninh Nghị kinh ngạc, cục này rõ ràng là Tây Kỳ bày ra, bảo bọn hắn đi bình định phản quân, này không phải chuyện cười sao, nhưng hắn hơi suy tư, ánh mắt lập tức sáng lên, nhận lấy thánh chỉ rời đi, chờ Ninh Nghị rời đi, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh nói, hừ, muốn loạn số mệnh của Thương Triều. Ta xem các ngươi là giúp phản quân Bắc Hải, hay muốn nhìn cơ xương chết ở Triều Ca. Đã 70 năm, lại chậm chạp không mang chứng cứ tới, cộng thêm chuyện này, ta muốn nhìn các ngươi giải thích với người trong thiên hạ như thế nào. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết Tây Kỳ sẽ không nguyện ý mang quân bắt phạt, đối với chuyện này hẳn chỉ làm lấy lệ, Sùng Hầu Hổ càng không cần phải nói, yếu nhất trong tứ đại chư hầu, bảo hắn diệt phản loạn ở Bắc Hải còn không được, nói gì tới có yêu tộc tham gia, mình hắn không đủ nhét kẻ răng.